Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 319, chương 320, Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông. 1. Chu Trúc Thanh tâm lý vui vẻ, đầy mắt ngọt ngào, mặc cho Tiểu Cửu sờ lấy tóc của nàng. Lập tức, nàng nghĩ đến một việc, hôn ước, sau đó nàng quyết định nhất định phải tại Tiểu Cửu đi Tinh La Đế Quốc trước đó, đem cùng Đái Mộc Bạch hôn ước cho lui. Thế nhưng là từ hôn cũng không phải tốt như vậy làm. Việc này nhất định phải phụ mẫu cùng tỷ tỷ phối hợp mới được. Còn muốn Tinh La Đại Đế cho phép, đó cũng không phải một kiếm dễ dàng làm sự tình. Nàng trong lòng nhất thời dâng lên 10.000 loại sầu tư. Nhưng loại này sự tình, nàng lại không thể để Tiểu Cửu đi giải quyết, càng không muốn để Tiểu Cửu biết, sợ hãi Tiểu Cửu trong lòng có khúc mắc, lập tức thúc giục Tiểu Cửu rời đi. Tốt tĩnh tâm suy nghĩ một chút ngày sau sự tình, Tiểu Cửu thuận thế tranh thủ thời gian đi, về tới Thiên Nhận Tuyết trong đội xe. Hừ, ngươi còn biết trở về. Tiểu Cửu vừa chui vào Thiên Nhận Tuyết xe ngựa, liền nghe đến ẩn chứa thanh âm tức giận. Thiên Nhận Tuyết trong ánh mắt tràn đầy tức giận ngọn lửa nhỏ. Vươn hoa mỹ ngón tay ngọc, hung hăng bóp ở Tiểu Cửu trên lưng, nói, ngươi đến cùng cái nào Chu Trúc Thanh là quan hệ như thế nào? Tiểu Cửu đau cả đầu, lập tức nói, đây không phải rất rõ ràng sao? Nàng đối với ta ý đồ bất chính, ta thề sống chết không theo. Thật sao? Thiên Nhận Tuyết cái mũi tại Tiểu Cửu trên thân ngửi ngửi, ngón tay tại Tiểu Cửu trên lưng lại nhiều dạo qua một vòng. Trên người của ngươi có khác nữ sinh mùi vị. Tiểu Cửu tâm lý cái kia mồ hôi a. Bất quá may ra hắn gặp nguy không loạn, giải thích nói, Tiểu Tuyết a, ngươi xem ta như thế nào ưu tú. Đẹp trai như vậy, như thế hoàn mỹ cùng người thiện lương. Nếu quả như thật muốn đối nữ sinh kia có hứng thú, đây còn không phải là sớm liền cầm xuống, đều là các nàng câu dẫn ta. Ta thế nhưng là một mực vì ngươi thủ thân như ngọc. Trong tim ta chỉ có ngươi. Ngoài xe ngựa kỵ sĩ nguyên một đám khóe miệng cuồng rút. Vừa mới bọn họ thế nhưng là ở phía xa thấy được Sử Lai Khắc bên kia chuyện phát sinh. Tiểu Cửu đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt. Cái này ai có thể tin đâu. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt không tốt. Hừ nói, cái kia Chu Trúc Thanh quá ghê tởm. Ngoại xe ngựa kỵ sĩ. Ngoại kép chấm chấm. Chúng ta vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Yêu đương nữ sinh, IQ đều là phụ. Đối hoa ngôn xảo ngữ sức miễn dịch cơ bản là không. Thiên Nhận Tuyết lại đối Tiểu Cửu mà nói rất tán đồng. Ta ưu tú như vậy nữ sinh, đều yêu mến Tiểu Cửu, những nữ sinh kia nhất định là đến câu dẫn ta Tiểu Cửu. Đúng, chính là như vậy, Tiểu Cửu một trận thề thề về sau, triệt để bỏ đi Thiên Nhận Tuyết lòng nghi ngờ, sau đó lại bắt đầu ngọt ngào đường đi, mà Thiên Nhận Tuyết đã sớm quên Chu Trúc Thanh sự tình. Trong nội tâm nàng đều là Tiểu Cửu hứa hẹn cho hôn lễ của nàng. Lại nói, chính mình cái kia mặc quần áo gì đâu, mà cái kia lãng mạn hôn lễ, lại cái kia là cái dạng gì đây này? Tốt chờ mong a. Thiên Nhận Tuyết nhất thời đầy mắt ngôi sao nhỏ. Võ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện, đại sư nhìn lấy ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa Bỉ Bỉ Đông. Trong lòng ngũ vị tạp trần, Bỉ Bỉ Đông vẫn là đẹp như vậy, người mặc thần bào, đầu đội vương quan, cầm lấy thiên sứ quyền trượng nàng. Cái kia tuyệt đại phong hoa hoàn toàn đè ép Liễu Nhị Long. Thậm chí là Tiểu Vũ chữ Vinh Vinh Chu Trúc Thanh bọn người đều không thể so sánh cùng nhau. Làm Bỉ Bỉ Đông vẫy lui thủ hạ. Lúc đứng lên, cái kia hoàn mỹ dáng người càng làm cho đại sư kinh diễm. Cái này so với hắn trong trí nhớ Bỉ Bỉ Đông càng đẹp. Mỹ đến hắn đều không thể tin được. Bỉ Bỉ Đông, đại sư động dung hô hoán, dường như trở lại ngọt ngào lúc trước. Bỉ Bỉ Đông nháy nháy mắt, trong con mắt lóe lên một cái rồi biến mất bóng người. Chính là lúc tuổi còn trẻ Ngọc Tiểu Cương. Đáng tiếc, chuyện cũ đều thành thoảng qua như mây khói. Bỉ Bỉ Đông môi son khẽ mở. Xin gọi ta Giáo Hoàng Miện Hạ. Đúng, Giáo Hoàng Miện Hạ. Đại sư thở dài một tiếng, khom mình hành lễ nói. Ngươi, Bỉ Bỉ Đông trong mắt lóe lên một vệt thất vọng. Nàng thật hy vọng đại sư có thể muốn xa cách từ lâu người yêu một dạng, cho nàng một chút ấm áp. Nghiêng nói tâm sự, kể ra ly biệt chi tình, có thể chờ đến lại là hắn lùi bước, là như thế xa cách. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông nắm chặt quyền trượng, ngữ khí phai nhạt mấy phần. Ngọc Tiểu Cương, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? Giáo Hoàng Miện Hạ, ta muốn biết, ngài lúc trước như thế nào khống chế song sinh võ hồn, không đến mức bạo thể. Đại sư cung kính thỉnh giáo. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lạnh hơn. Hắn vậy mà không phải là vì tới mình. Ngữ khí càng thêm không tốt. Hừ nói, ngươi không cần thiết biết những thứ này. Giáo Hoàng Miện Hạ, ta thu hai tên đệ tử. Bọn họ đều cùng ngài một dạng nắm giữ song sinh võ hồn. Ta muốn đem bọn hắn bồi dưỡng thành đệ nhất cường giả. Đại sư vội vàng giải thích nói, tiểu cửu không phải đều đã chết sao? Bỉ Bỉ Đông trong mắt lóe lên một vệt tiếc hận. Cái đứa bé kia nhìn lấy nhiều vui mừng a. Đáng tiếc đem chính mình cho làm chết rồi. Ta vẫn là một người đệ tử. Đại sư lập tức nhắc nhở. So tài một chút suy cười một tiếng. Ngươi nói Đường Tam đi. Hạo Thiên Tông Dư Nghiệt. Ngươi muốn cho ta bồi dưỡng một địch nhân. Cùng ta làm đúng sao? Đại sư khẩn trương khoát tay. Giải thích nói. Không, đương nhiên không. Nếu như ngươi chịu nói cho ta biết ngươi làm như thế nào, ta có thể cam đoan với ngươi, Đường Tam cả đời cũng sẽ không đối địch với ngươi. Giáo Hoàng khóe miệng toát ra một tia cười lạnh. Lời này là lừa gạt quỷ đâu. Hạo Thiên Tông cùng Võ Hồn Điện là tử địch. Ngươi vậy mà tốt ý tứ để cho ta bồi dưỡng Đường Tam. Quả thực không biết cái gọi là. Các loại Đường Tam mạnh mẽ lớn, có thể nghe ngươi, cùng ta sống chung hòa bình sao? Ngu ngốc đều không tin. Bỉ Bỉ Đông hừ nói. Ngọc Tiểu Cương, coi như ta hiện tại nói cho ngươi song sinh võ hồn bí mật, ngươi cũng chưa cần thiết phải biết. Đại sư giật mình nói. Giáo Hoàng Miện Hạ, ngài đây là ý gì? Ngọc Tiểu Cương, ngay tại 3 ngày trước, ta đã phái người tiến về chặn giết Sử Lai Khắc Học Viện. Mục tiêu cũng là người cái kia xuất thân từ Hạo Thiên Tông đệ tử Đường Tam. Đại sư thân thể rung động dữ dội một chút, đột nhiên quay người, trợn lên giận dữ nhìn Bỉ Bỉ Đông. Ngươi nói cái gì? Bỉ Bỉ Đông nhếch miệng lên một vệt ý cười. Từ tốn nói, Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư truyền đến tin tức. Đường Tam đấu với Trời Hoàng Thất cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông thân cận. Tuổi còn nhỏ đã đột phá cấp 40, nắm giữ song sinh võ hồn, vạn năm thứ tư vòng, còn có ngoại phụ hồn cốt. Người như hắn, không có thể làm việc cho ta, cũng chỉ có mặt sát. Ta nói, hiện tại, Đường Tam đã chết, không có khả năng, đại sư không tin. Siết chặt quyền đầu nói, Độc Đấu La, còn có Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhất định sẽ xuất thủ bảo hộ Tiểu Tam. Sử Lai Khắc trong đội ngũ còn có một đầu U Nguyệt Phong Lang Hoàng, khoảng chừng 3 cái phong hào đấu la chiến lực, người của ngươi không có khả năng giết hắn. Đại sư thông minh đại não vừa phân tích, cảm thấy Võ Hồn Điện hẳn là sẽ không ngờ tới thực lực của bọn hắn mạnh mẽ như vậy. Thật sao? Bỉ Bỉ Đông cười, cái kia thật là đáng tiếc. Ta trước đó chỉ là muốn phái ra 2-3 cái phong hào đấu la. Thế nhưng là ai kêu quỷ đấu la quá sợ chết đâu. Hắn nhất định phải lôi kéo ma hùng đấu la, xà mâu đấu la, thứ đồn đấu la, quỷ béo đấu la, thánh long đấu la cùng một chỗ hành động. Trọn vẹn 6 vị phong hào đấu la. đối phó ngươi cái gọi là ba cái phong hào đấu la chiến lực. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Ngươi cần phải rõ ràng, chỉ cần khống chế được chữ phong chí, vô luận là kiếm đấu la vẫn là cốt đấu la, đều sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Ngươi, đại sư nổi giận, đột nhiên tiến lên, hai tay sắp bắt được Bỉ Bỉ Đông, cùng Bỉ Bỉ Đông liều mạng. Hừ, Bỉ Bỉ Đông lạnh hừ một tiếng, hồn lực chấn động, trực tiếp đem nhào tới đại sư cho chấn bay. Nhìn lấy đại sư một mặt giữ tợn thống khổ bộ dáng, Bỉ Bỉ Đông nhướng mày, từ tốn nói, hắn đối ngươi thật thì trọng yếu như vậy? Hắn bất quá là đồ đệ của ngươi mà thôi. Vì đồ đệ của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta là địch? Đại sư sắc mặt tái xanh, từng chữ nói ra mà nói, ta cả đời không con. Hắn liền như là nhi tử ta một dạng. Bỉ Bỉ Đông, ngươi nghe rõ cho ta, nếu như tiểu tam lại cái gì bất trắc, ta đem không tiếc bất cứ giá nào phá hủy võ hồn điện. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt trong nháy mắt thì lạnh xuống, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.